âm thanh trơn bóng, thanh u lại vang lên. Quận chúa Trường Bình, sở dĩ đêm nay bản quận vương tới đây là vì ban ngày ngươi hạ dược ta. Tạm thời bản quận vương tha cho ngươi, ngươi tự lo liệu cho tốt. Tiếp theo, bản quận vương nhất định không nương tay. Yến Kỳ một lời vừa dứt, thân như vệt sáng bay ra ngoài. Phía sau Văn Nhiễm nâng mi, âm trầm nhìn theo bóng dáng người đi xa, cảm tức mở miệng. Yến Kỳ, nếu ngươi thành tâm giải thích, nói không chừng chúng ta còn có thể hòa bình. Không ngờ ngươi lại chạy đến cảnh cáo bản quận chúa. Ngươi cho rằng bản quận chúa sợ ngươi sao? Nàng vừa dứt lời, trong tay lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng. Đây là gấm thiên tàm do nước khác tiến cống, chỉ có phi tử trong cung mới có thể dùng. Nhưng tân hoàng đối với vị quận vương này vô cùng tốt, cho nên ban gấm thiên tàm cho Yến quận vương. Yến Kỳ liền dùng làm khăn tay mang theo bên mình. Không nghĩ tới chiếc khăn này lại rơi vào tay Vân Nhiễm. Kỳ thật đêm nay Vân Nhiễm hạ độc trong phòng, tẩm độc lên cây châm. Sai Nai Hồ bắt thích khách đều là động tác giả với Yến Kỳ, làm cho hắn tưởng nàng muốn tính kế hắn. Kỳ thật mục đích của nàng chính là chiếc khăn này. Nàng còn chưa có ngốc muốn đả thương hắn, thân thủ hắn lợi hại như vậy, nàng làm sao đấu lại. Bất quá đừng tưởng nàng sợ. Vân Nhiễm chán ghét nhìn chiếc khăn màu trắng trong tay, một mùi hương tuyết liên nhẹ nhàng tràn ngập, thực thoải mái. Có điều chủ nhân của nó thật đáng ghét. Nàng liền đem khăn ném xuống, còn dùng chân đạp cho đến khi nó bẩn mới thôi. Ngoài cửa, Lệ Chi với anh Đào chạy vội vào, vội vàng mở miệng. Quận chúa, người không sao chứ? Vân Nhiễm trà đạp chiếc khăn xong, chỉ cảm thấy tâm tình sảng khoái, ý cười trong suốt. Rất tốt, mọi thứ đều tốt. Nàng nói xong nhìn một mảnh bừa bãi trong phòng, ánh mắt có chút tối đi, đi đến bên giường phân phó. Ta mệt mỏi, sáng sớm mai phái người tới đây dọn dẹp một chút, đem cái khăn kia đi giặt sạch giao cho Triệu Mama. Bà biết phải làm gì? Vâng, quận chúa. Hai nha hoàn nhận lệnh, tự nhặt chiếc khăn trắng lên rồi đi ra ngoài. Vân Nhiễm lên giường đi ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Nhiễm đã tỉnh. Đêm qua xảy ra chuyện cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Ngược lại, nàng tâm tình còn rất tốt. Sáng sớm đã phái Long Nhất Long Nhị đi làm việc. Đợi họ rời đi, nàng lại ngủ tiếp. Hai nha hoàn thấy nàng cao hứng không khỏi kỳ quái mở miệng. Không biết quận chúa có chuyện gì mà vui như vậy? Vân Nhiễm cười cười. Tâm tình tốt thế này, chúng ta tới Tân Nguyệt Lâu xa hoa nhất kinh thành. Anh Đào cùng Lệ Chi càng khó hiểu, quận chúa muốn tới tiểu lâu làm gì, nhưng cũng không hỏi thêm gì, hầu hạ Vân Nhiễm thức dậy. Long Nhất Long Nhị rất nhanh đã quay trở lại cung kính bẩm báo. Quận chúa, tất cả đã sắp xếp xong. Triệu Mama đi đến, cung kính dâng lên một cái hà bao. Quận chúa, nô tỳ đã làm theo lời người phân phó. Vân Nhiễm tâm tình càng cao hứng. Được rồi, trò hay đến lúc bắt đầu rồi. Chúng ta đi thôi. Hai nha hoàn ù ù cạc cạc không hiểu gì. Anh Đào đã có chút nôn nóng. Quận chúa à, người muốn làm gì vậy? Vân Nhiễm nhìn anh Đào, cười tủm tỉm lên tiếng. Đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Ngoài cửa vương phủ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Vân Nhiễm lên xe, phân phó phu xe đi tới Tân Nguyệt Lâu. Tân Nguyệt Lâu là tiểu lâu nổi danh ở kinh thành. Chẳng những xa hoa, còn có đủ cao lương mỹ vị, làm ăn rất tốt. Đây là chỗ giới thượng lưu thường hay ra vào. Vân Nhiễm ý cười nhợt nhạt, tuy rằng khuôn mặt bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng rõ rất có thần. Anh Đào cùng Lệ Chi không biết nàng muốn làm gì, nhưng thấy nàng vui vẻ, bọn họ cũng vui. Anh Đào vén rèm nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng. Vân Nhiễm cũng không có trách nàng. Đột nhiên một ngọn gió nhấc lên, màn xe khẽ bay, một luồng sáng bạc vụt qua bên trong xe ngựa. Hai nha hoàn vốn đang nói chuyện giờ đã mềm nhũn ngất ở một bên. Vân Nhiễm nâng mày nhìn thân ảnh màu trắng Ngọc Thụ Lan Chi vừa tới. Quận chúa Trường Bình thật là cao hứng. Ngươi tính muốn tới Tân Nguyệt Lâu sao? Vân Nhiễm tựa vào vách xe ngựa, lười biếng gật đầu. Đúng vậy. Chẳng lẽ Yến quận vương cũng có hứng với hội bán đấu giá ngày hôm nay sao? Như vậy chúng ta nên gặp ở Tân Nguyệt Lâu mới là hợp lý. Vì cớ gì quận vương lại xuất hiện ở đây? Người nhất định phải cùng với bản vương đối địch sao? Quận vương nói vậy là có ý gì? Ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé, chân yếu tay mềm, sao dám đối đầu với quận vương? Có ai không biết ngươi được hoàng thượng sủng? Tay trưởng quản giám sát ti, ngay cả quan lại đều sợ hãi, huống chi là ta. Vân Nhiễm là ra vẻ sợ hãi, nhưng trong mắt lại tràn đầy âm u, chứng tỏ nàng không phải nữ tử yếu đuối. Yến Kỳ ánh mắt thâm thúy, khóe môi cười lạnh, thản nhiên nhìn nữ tử đối diện khuôn mặt rất bình thường, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, tựa hồ là điểm thu hút duy nhất. Nữ nhân này không đơn giản. Tối qua hắn bị mất khăn tay, sáng nay nữ nhân lại thả ra tin đồn. Ngày hôm qua trong vương phủ nhặt được một khăn tay hoa ngọc lan, hôm nay ở Tân Nguyệt Lâu bán đấu giá. Có thể tưởng tượng, hôm nay ở Tân Nguyệt Lâu sẽ đông vui náo nhiệt. Bất quá, hắn sẽ không cho phép đồ vật của mình rơi vào tay người khác, cho nên hắn phải lấy cái khăn lại. Yến Kỳ cười càng đậm, nhưng mắt lại lạnh đi, bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Tốt nhất người nên đem khăn của ta giao ra đây. Nếu không thì sao? Quận vương tính giết ta sao? Hoặc là định lục soát người ta? Khăn kia là do ta nhặt được. Quận vương có phải hơi khinh người quá đáng không? Vân Nhiễm lạnh lùng, cười như không cười nhìn Yến Kỳ, thân hình đã sáp lại gần hắn, giọng ái muội. Quận vương tính soát người ta sao? Ta nói khăn tay không có ở trên người ta. Quận vương không tin thì tìm thử đi. Sắc mặt Yến Kỳ tối sầm lại, ánh mắt u ám, lông mày nhíu lên ngắm Vân Nhiễm đánh giá một vòng. Nhìn nữ nhân này mặt không đổi sắc, có lẽ khăn tay thực sự không có trên người nàng. Hắn cũng không thực sự đi soát người nàng. Bất quá đừng tưởng rằng có thể dễ dàng bán đấu giá khăn tay. Yến Kỳ cười cười nhìn Vân Nhiễm. Quận chúa Trường Bình hình như rất hy vọng ta soát người. Nếu bản quận vương thực sự làm, người sẽ không bắt ta phụ trách chứ? Vân Nhiễm tối sầm mặt lại. Phụ trách cái đầu hắn. Nàng thầm muốn giáo huấn hắn, tên cuồng tự đại. Nàng còn chưa kịp mở miệng, Yến Kỳ đã ô nhã mở miệng. Từ lúc bản quận vương xuất hiện đến giờ, quận chúa là thực sự hận bản vương, hay là muốn nạt mềm buộc chặt, làm cho bản quận vương chú ý? Nếu là vế sau, ta vẫn muốn khuyên quận chúa một câu: đừng phí tâm tư. Đến thánh chỉ cũng đã xin, ta quả quyết sẽ không cưới ngươi. Vân Nhiễm tức giận thở dài. Nam nhân này có biết cái gì gọi là xấu hổ không? Cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt, buộc cái đầu nhà ngươi? Yến quận vương, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi. Ngươi yên tâm, cho dù khắp thiên hạ nam nhân chết sạch, ta cũng không gả cho ngươi. Cho dù phải cắt tóc làm ni cô, ta cũng không muốn gả. Yến quận vương không cần tưởng tượng, giống như nữ nhân cả thiên hạ đều mê luyến ngươi. Không có ngươi thì không sống nổi. Nếu đã như thế, chúng ta có chung suy nghĩ. Quận chúa Trường Bình đem khăn tay trả cho bổn vương đi. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vẻ mặt Yến Kỳ làm như rất thản nhiên. Vân Nhiễm cười khinh miệt. Hắn nghĩ dễ vậy sao? Từ hôn nàng, không biết sai xin lỗi, còn cho rằng nàng đạt mềm bột chặt. Loại nam nhân này không dạy dỗ hắn một chút thì thật xin lỗi chính mình. Ta nói khăn không ở trên người ta, quận vương không tin có thể lục. Còn không bằng ngươi đi Tân Nguyệt Lâu tham gia bán đấu giá đi. Vân Nhiễm cười lại nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ cũng không biến sắc mặt, khóe môi vẫn ôn dung tao nhã, cười yếu ớt. Chẳng qua ánh mắt mờ mịt như phủ sương mù. Hắn nâng tay áo lên, thân hình chớp động biến mất, thanh âm vẫn vang vọng trong xe: chỉ mong quận chúa Trường Bình sẽ không hối hận. Người đã đi xa. Trong xe ngựa, sắc mặt Vân Nhiễm lại cực kỳ khó coi. Lấy hà bao trên người ra, từ giữa lấy ra một chiếc khăn màu trắng, vẻ mặt chán ghét để ở trên huyễn tháp. Yến Kỳ, thì hận của chúng ta không nhỏ. Người cứ chờ đấy cho ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha. Trong xe ngựa, hai nha hoàn chậm rãi tỉnh lại. Vân Nhiễm thu hồi khăn tay, chủ tớ ba người một đường tới Tân Nguyệt Lâu. Hôm nay Tân Nguyệt Lâu thập phần náo nhiệt, ngựa xe như nước. Sáng sớm nay, Lương Thành đã lan truyền tin đồn, nói hôm qua quận chúa Trường Bình nhặt được một khăn tay bạch ngọc lan, hôm nay ở Tân Nguyệt Lâu bán đấu giá. Vốn chuyện này cũng không có gì lạ, tùy tiện tới cửa hàng mua một cái là được. Nhưng chiếc khăn này rất đặc biệt, màu trắng, làm từ gấm thiên tằm lại thiêu hoa ngọc lan. Cái này không phải của Yến quận vương sao? Kinh đô đại tuyên đều biết Yến Kỳ là người tinh tế. Gấm thiên tằm là loại hiếm có tiền cũng không mua được. Chính là cống phẩm hoàng thượng ban cho Yến Kỳ. Hắn dùng làm khăn tay, một góc khăn có thêu hoa ngọc lan trắng.